Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 216 đến 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Rùa đen rút đầu. Lăng Khê Phong, Hạ Vô Song nắm hai đầu hươu, dùng truyền tống thạch rất nhanh liền đi tới địa phương. Vừa nhấc mắt liền thấy rộn rộn ràng ràng đám người. Đen nghịt một mảng lớn đặt ở chân núi. Mười phần ồn ào. Hạ Vô Song vỗ vỗ một người bả vai. Ha ha, huynh đệ, phía trước đây là, đều là tìm đến Hạ Vô Song đòi một lời giải thích. Người kia nhìn nàng một cái, nhìn một chút trong tay nàng dắt hai đầu hươu, lại lơ đễnh đưa ánh mắt thả lại đám người kia trên thân. Ồn ào, đều nhanh nửa tháng cũng không có thuyết pháp. Hôm qua trên thiên sơn hai cái lợi hại đánh cái hôn thiên địa ám thật vất vả đem bọn hắn dọa lui. Hôm nay lại vây quanh. Thật là, người ta nếu là nguyện ý gặp không còn sớm xuống đây rồi. Có bảo hộ núi kết giới cản trở. Ai có thể lên núi? Ở chân núi ồn ào tính cái gì sự tình? Không nghỉ mát Vô Song xác thực cũng là con rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu Hạ Vô Song. Nàng ngượng ngùng cười cười. Kia, ngày hôm qua hai cái lợi hại nhưng đánh xong. Người kia không nhịn được nói. Ai biết, đoán chừng là sợ đem núi này nổ sụp. Đi địa phương khác đánh. Dù sao hôm qua là đánh rất kịch liệt. Hôm nay nửa ngày không có tiếng. Cũng không biết cái thắng bại. Nha, như vậy a, Hạ Vô Song suy tư một chút. Tình trạng này cũng không thể già kéo lấy. Nàng đến nghĩ biện pháp giải quyết a, những người dân này đều là đi cầu cái gì? Chỉ là muốn một cái thuyết pháp sao? Nàng lại hỏi, người kia nghe nàng hỏi vấn đề kỳ quái. Cổ quái đánh giá nàng một chút. Cô nương ngươi đánh từ đâu tới? Hạ Vô Song theo bản năng liền muốn về một câu ta từ Đông Thổ Đại Đường tới. Về sau cảm thấy họa phong không đúng lắm. Cười cười. Tùy tiện châu lý do, không xa vạn dặm từ Trường An chạy tới xem náo nhiệt. Người kia lại liếc mắt nhìn trên tay nàng hai đầu hươu. Nói, cô nương cái này hươu xem xét cũng không tệ. Lại từ Trường An đến, nghĩ đến cũng là phú quý người. Nói xong cũng lại cho nàng giải thích nói. Yêu cầu nhưng nhiều, có chuyện nhờ tài, cầu người sống tới, cũng có chỉ là cầu một cái thuyết pháp. Vẫn là nhìn người đi. Dù sao người sống cho người ta đánh trận muốn bổng lộc. Không có đạo lý khôi lỗi cũng không cần đúng không? Đem người cho mượn đi đồ không phải liền là đánh giặc xong về sau người một nhà bao quanh viên viên mỹ mãn sao? Kết quả cầm đánh xong người liền chết. Người nếu là chết ở trên chiến trường coi như chính là vì nước làm vẻ vang. Cái gì đều không có. Đột nhiên mảng lớn chết trong nhà tính cái gì sự tình. Hạ Vô Song cúi đầu, tóc đen che khuất đôi mắt, tâm tình phức tạp, nàng nghĩ đến lão nhân nói lời nói. Dừng một chút, đối người kia nói, vị tiểu huynh đệ này, tiểu nữ tử vẫn là phiền phức ngài vấn đề đi, giúp ta nhìn cái này hai đầu hươu, ta đi phía trước nhìn xem. Người kia tắc lưỡi. Cái này hai đầu hươu xem xét liền chân quý. Ngươi không sợ ta nắm chạy à, Hạ Vô Song cười cười. Rút linh thạch cho hắn. Ngươi nếu là chạy liền là một khối linh thạch. Ngươi nếu là không chạy, ta theo hươu giá trị cho ngươi linh thạch. Thế nào, tiểu huynh đệ sợ ngây người. Trong tay dắt hươu dây cương. Sững sờ tiếp linh thạch. Nha, Hạ Vô Song nghĩ. Lão nhân để nàng mang theo hươu bất ly thân. Chỉ cần ở trong phạm vi tầm mắt. Hẳn là liền không có quan hệ. Nhìn hươu người tìm được. Hạ Vô Song chỉnh sửa lại một chút quần áo trên người. Bay người lên núi. Đó là ai? Lăng Khê Phong bảo hộ núi kết giới thế mà không có cản nàng. Là Hạ Vô Song. Trưởng môn. Hạ Vô Song tìm một cái ánh mắt rộng thoáng. Có thể thấy rõ dưới núi người địa phương. Cất cao giọng nói. Ta chính là Lăng Khê trưởng môn. Hạ Vô Song. Dưới đáy ồn ào. Hạ Vô Song ngươi rốt cục ra khỏi đến rồi. Còn nhi tử ta. Tiểu nữ tử cùng phu quân ưng thuận 10 năm chi vâng. Nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả đối xử mọi người trở về. Đầu trong ngày làm hôn sự, ngày thứ hai liền muốn xử lý cái này việc tang lễ. Ngươi hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp. Huynh trưởng ta tham chiến 10 năm, bản vinh quy quê cũ, còn chưa đợi tân quân đăng cơ, ấn công hạnh thưởng, liền ở hôm sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này tính là gì? Lõa phẫn nộ phía sau, ẩn giấu đều là ở nghênh đón thân nhân trở về vui sướng về sau. Một nháy mắt phá diệt tuyệt vọng, nếu như ngay từ đầu liền không có hy vọng, như vậy hay là liền sẽ không thống khổ như thế? Rõ ràng có sáng tỏ ánh dạng đông, ngươi đầy cõi lòng hy vọng hướng phía kia ánh dạng đông đi qua. Kết quả một cước đạp hụt rơi trở về nguyên địa. Cái này thường thường là làm người nhất là tuyệt vọng. Hạ Vô Song trầm mặc đứng tại chỗ, trở thành mục tiêu công kích. Đây vốn chính là nàng phạm sai lầm. Nàng coi là vạn vô nhất thất. Nàng coi là bản thân mình có thể làm được. Nói cho cùng, cũng chỉ là nàng coi là mà thôi. Hay là Sở Vương lá thư này chỉ là một cái chân chính đẩy hướng nàng đi cho tới bây giờ. Chỉ là nàng tự phụ còn có tự cho là đúng. Trước đó cái kia dắt hươu ở chỗ xa nhất, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cảm giác trong tay linh thạch cùng dây cương như cái củ khoai nóng bỏng tay. Cầm cũng không phải, ném cũng không phải. Ta rất xin lỗi. Hạ Vô Song cúi đầu. Thanh âm rõ ràng truyền đi. Trước đó bởi vì bế quan, cho nên tin tức bế tắc chút. Người bên cạnh cũng không có xử lý tốt chuyện này. Kỳ thật ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng là ta cảm thấy rất xin lỗi. Xin lỗi là được rồi sao? Ngươi trả cho ta phu quân. Ngươi không phải sẽ khôi lỗi thuật sao? Để hắn phục sinh a. Huynh trưởng ta quân công lại thế nào tính? Hạ Vô Song kiên nhẫn chờ bọn hắn nói xong. Sau đó nói. Liên quan tới sau đó đền bù. Tiền tài phương diện có thể tìm Lăng Khê Phong. Về phần quân công, đợi Sở Vương sau khi lên ngôi, ta sẽ cho nàng một phong tự tay viết thư. Ấn công hạnh thưởng, gấp bội đền bù. Bên hông mơ hồ có đồ vật ở nóng lên. Hạ Vô Song trong lúc vô tình cọ sát một thanh, mới phát hiện là vấn tình kiếm. Vấn tình kiếm làm sao ở nóng lên? Giống như trước đó cũng nóng lên qua mấy lần. Hạ Vô Song nhìn một chút phía dưới đen nghịt người. Trước buông xuống vấn đề này, đợi lát nữa nhìn nhìn lại, dần xuống trong lòng nghi hoặc. Hạ Vô Song tiếp tục nói, liên quan tới có thể hay không lần nữa phục sinh vấn đề. Người chết không có thể sống lại, đây là một cái phi thường đạo lý đơn giản, chẳng qua là lúc đó loạn trong giặc ngoài. Sở Vương nhu cầu cấp bách binh lực đối ngoại tác chiến. Nhưng nói cho cùng, là ngay lúc đó ta quá mức tự phụ. Hạ Vô Song thanh âm chậm chạp lại rõ ràng. Nếu như chư vị còn có khôi lỗi thân nhân, dù là thi thể cũng được, phiền phức mời đưa tới. Ta đến an ủi bọn hắn vong hồn. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bao lâu, người cũng đã chôn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta đem thi thể móc ra cho ngươi? Đây là giải thích pháp. Chúng ta 10 năm chính là vì cái này sao? Ta không muốn tiền của ngươi. Ta cũng không cần quân công. Thi thể ta cũng có thể móc ra cho ngươi. Ngươi có thể để cho phu quân ta còn sống trở về sao? Bọn hắn vong hồn, sợ là lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Chửi rủa âm thanh phô thiên cái địa. Hạ Vô Song cũng cúi đầu. Không nói một lời. Nàng kỳ thật cũng biết người phía dưới sẽ đem khôi lỗi đưa tới khả năng phi thường nhỏ. Tựa như là trong nhà một cái người rất trọng yếu bị người hại đã qua đời. Việc tang lễ đều đã làm. Quỳ cũng quỳ qua, khóc cũng khóc qua. Cái kia hại người người đột nhiên xuất hiện nói. Ta cảm thấy ta đem người hại chết quái không phải là một món đồ. Nếu không ngươi đem thi thể móc ra, ta mời Phong Nguyệt Đại Lục tốt nhất hòa thượng làm pháp giúp hắn siêu độ một chút. Người ta không đem đầu ngươi đánh ra khỏi hoa mà tính người ta tính tính tốt. Dưới đáy có Lăng Khê Phong đệ tử nhỏ giọng nói. Trưởng môn, xuống đây đi, nên nói đều nói nha. Không cần quản a, vốn chính là người chết. Nhiều 10 năm tuổi thọ đã là tiện nghi. Còn muốn càng nhiều, thật coi Khô Lỗi sư là thần à nha. Lòng tham không đáy a. Hạ Vô Song hai bên đều nghe. Cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì 10 năm này tuổi thọ cũng không phải nàng cho, mà là đám Khôi Lỗi tiêu hao hồn phách của mình, vì chính mình kiếm được sau cùng sinh cơ, sau khi chết hóa thân ác quỷ, hoặc là hồn phi phách tán. Duy này kế sách, liền đem Khôi Lỗi thi thể thu thập lại, sau đó cấm chỉ Khôi Lỗi thuật, đợi thuộc hạ mắng tận hứng. Hạ Vô Song cái này mới nói, hy vọng có thể đem Khôi Lỗi đưa tới người đều đưa tới. Còn có, Lăng Khê Phong sẽ không lại giáo sư bất luận cái gì Khô Lỗi thuật. Vấn tình kiếm tựa hồ càng ngày càng nóng. Không biết vì cái gì. Hạ Vô Song đứng tại chỗ cao. Đột nhiên cảm giác được có chút choáng đầu. Trái tim cũng có chút nhảy có chút nhanh. Hạ Vô Song một câu cuối cùng nói ra. Sau lưng nàng đệ tử kêu sợ hãi. Trưởng môn, nghĩ lại a, 10 năm qua. Lăng Khê Phong nghiễm nhiên trở thành Khôi Lỗi thuật nơi phát nguyên. Toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục tinh anh nhất Khôi Lỗi sư đều ở nơi này. Mà trong đó, trông mong chính là Hạ Vô Song. Bây giờ Hạ Vô Song chính miệng nói Lăng Khê Phong không còn giáo sư Khôi Lỗi thuật. Có thể nào không khiến những đệ tử này quá sợ hãi? Dưới đáy bách tính cũng hai mặt nhìn nhau. Dù sao Hạ Vô Song mặc dù những Khôi Lỗi này binh xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Khôi Lỗi thuật vì phổ thông bách tính cũng là lớn mở cửa sau. Chỉ cần có một khối linh thạch, liền có thể để một chút máy móc tiểu Khôi Lỗi vì chính mình làm điểm bưng trà đưa nước chuyện nhỏ. Qua một thanh tu sĩ nghiện, cái kia nắm hươu tiểu huynh đệ chính dắt dây cương nghe đâu. Lại cảm giác bản thân mình dây thường nắm thật chặt. Vừa quay đầu đã nhìn thấy hai đầu hươu có chút nôn nóng lấy động lên móng. Hai đối với con mắt bốn cái tròng mắt đều nhìn chằm chằm phía trên Hạ Vô Song. Không biết vì cái gì, hắn thế mà từ hai đầu hươu trên mặt cảm thấy lo nghĩ. Tiểu hỏa tử nắm chặt linh thạch mê mang nghĩ. Ảo giác đi hắn, hươu trên mặt làm sao thấy được lo nghĩ. Bất thình lình, dưới đáy có người hỏi. Hạ trưởng môn, mấy ngày nay ác quỷ triều, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Dưới đáy an tĩnh nửa ngày, một chút toàn bộ đều nổ. Dù sao cái này ngay từ đầu chỉ là tin đồn, không có cái gì thiết thực chứng cứ. Bây giờ có người vẩy một cái minh, mọi người lập tức như ruồi muỗi đồng dạng tại phía dưới nhỏ giọng thảo luận. Nhưng lại không dám quá lộ liễu. Sáng rực mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vô Song. Đều đang đợi nàng một cái trả lời. Nhưng mà không có trả lời. Không biết lúc nào, Hạ Vô Song một bộ tuyết trắng trường sam. Một cái tay che mắt. Thân thể run nhẹ nhẹ. Tựa như là ở nhẫn nại lấy cái gì đồng dạng. Cũng không nói chuyện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Dưới đáy lại có người hỏi. Hạ trưởng môn. Ác quỷ triều cùng ngươi có quan hệ sao? Vì cái gì Khô Lỗi xảy ra chuyện về sau? Ác quỷ triều liền xuất hiện. Trên núi, hàn phong ào ào, dáng người mảnh mai Hạ Vô Song chậm rãi đưa tay dịch chuyển khỏi. Một cỗ lạnh lạnh, vì diệu sát khí tràn ngập ra. Sau lưng nàng đệ tử đều theo bản năng lui về sau một bước. Có to gan nhỏ giọng thử thăm dò hô một tiếng. Trưởng môn. Tóc đen theo gió tung bay. Tinh tế tuyết trắng tay dịch chuyển khỏi. Hạ Vô Song hai mắt nhắm nghiền. Một cái tay nâng lên bên hông vấn tình kiếm. Tuyết trắng góc áo mơ hồ hiện lên bỉ ngạn hoa huyết hồng mảnh khảnh cánh hoa. G-I-O-T-A-S. Gió núi rất lớn. Dưới đáy đệ tử có chút không nghe rõ. Trưởng môn. Hạ Vô Song. Ác quỷ triều. Đều nói nhiều người lực lượng lớn. Mặc dù cảm thấy Hạ Vô Song có điểm gì là lạ, nhưng ỷ vào bản thân mình chiếm lý lẽ, Hạ Vô Song chính là một phái trưởng môn, sẽ không làm cái gì quá chuyện quá đáng đến. Đám người lá gan mập lên. Có người lớn tiếng quát lên. Cho cái đáp án. Hàn Phong ào ào. Cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt từ Hạ Vô Song quanh người tràn ngập ra. Sau một khắc, tuyết trắng trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong không khí xẹt qua một đạo băng lãnh hàn quang sắc bén. Tóc đen bay lên, vô ý che đẩy qua thiếu nữ băng lãnh huyết đồng. Chương 217. A cửu của ngươi, keng, cốt địch, cây sáo bằng xương, cùng trường kiếm giao kích thanh âm. Thanh thúy bên trong lại mang theo vài phần vù vù. Cố bội cửu cốt địch, cây sáo bằng xương, một vãn, khác Hạ Vô Song trường kiếm. Một tay đem người chế trụ, tay kia đem người ôm chặt lấy. Nhắm mắt hôn lên, Hạ Vô Song huyết đồng bỗng nhiên trợn to. Môi lưỡi quấn dao, ấm áp linh lực chậm rãi rót vào. Môi lưỡi quấn dao, dịu dàng lưu luyến. Hạ Không trong đôi mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Nàng kinh ngạc nhìn qua Cố Bội Cửu. Thanh âm có chút phù phiếm. Người đã đến. Cố Bội Cửu đem người thật chặt ôm vào trong ngực. Giống như là nắm cả một cái mất mà được lại chân bảo. Nàng thấp giọng nói. Ân, thật có lỗi. Tới chậm, Tô Triền quả thực là quá khó đối phó. Nàng trước đó nhiều lần đều cảm nhận được Hạ Vô Song bên người vấn tình kiếm cảnh cáo. Nhưng Tô Triền cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Cũng may kéo lấy tới. Đến cùng là đuổi kịp. Hạ Vô Song cảm thấy đầu não có chút mê man. Ngươi vừa mới. Làm cái gì? Không có làm cái gì. Ngủ một giấc liền tốt. Cố Bội Cửu cúi đầu. Nhẹ khẽ hôn hôn trán của nàng. Tỉnh ngủ về sau, liền sự tình gì cũng không có. Hạ Vô Song nhìn qua nàng, tiêm lông mi dài hạ là một đôi ánh mắt như nước long lanh. Nàng nhìn xem nàng, khóe miệng kéo ra một cái tái nhợt cười. Nhưng là, còn chưa có nói xong, liền trong ngực Cố Bội Cửu, nặng nề ngủ thiếp đi. Tô Triền từ trên trời giáng xuống, liếc mắt liền nhìn ra tình trạng, nói. Cố Bội Cửu, ngươi dạng này phản bội chủ nhân, sẽ thụ thiên khiển. Dưới đáy đám người xôn xao, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Cố Bội Cửu cùng Tô Triền. Đều là ồn ào, đây là ai? Có nhận biết nhỏ giọng nói. Tựa như là, một mực ở tại Hạ Vô Song bên người Cố Bội Cửu cùng. Ngày hôm qua cái cùng nàng đánh nhau cô bé áo đỏ. Phản bội, có ý tứ gì? Tô Triền nói, ngươi bởi vì bản thân tư dục cầm tù hạ trưởng môn nửa tháng. Bây giờ ở đây bước, còn muốn như thế chấp mê bất ngộ sao? Cố Bội Cửu không nói một lời. Thanh âm nhàn nhạt, không quan trọng, sau đó đem người ôm. Thân hình lóe lên, giữa không trung một cái điểm nhẹ muốn đi. Tô Triền rơi xuống trên mặt đất, quanh người mạn đà la hoa đằng bỗng nhiên nở rộ như đâm. Hóa thành thiên la địa võng, xinh xinh đem Cố Bội Cửu vây ở giữa. Người nghĩ muốn mang nàng tới đi đâu? Để xuống cho ta, chấm, Cố Bội Cửu nói, nàng là của ta. Nói xong, Cố Bội Cửu rút ra Hạ Vô Song trong tay kiếm. Vấn tình kiếm ở trong tay nàng hiện lên thê lương hàn quang. Đáng sợ cương khí bỗng nhiên phát ra, cơ hồ lấy chảm thiên toái địa chi thế. Đem kia hoa đằng xinh xinh chảm diệt. Nàng mắt sắc đen nhánh. Ánh mắt băng lãnh. Ai cùng ta đoạt. Ta liền gờ yêu ta ết hắn. Thanh âm trong sáng. Thậm chí có chút bình thản. Nhưng bốn hợp đều thanh. Tất cả mọi người hãi nhiên ở sát khí kia chi sắc bén. Vừa sợ diễm ở bạch y xương khô thiên nhân chi tư. Trong lúc nhất thời không người dám nói. Chỉ là kinh ngạc nhìn qua giữa không trung dung nhan không thay đổi thiếu nữ áo trắng tươi đẹp dung mạo. Hoa mắt thần mê, cũng không gì hơn cái này. Dưới đáy giúp Hạ Vô Song nắm hươu tiểu hỏa tử mộng bức nhìn xem đỉnh đầu phát sinh hết thảy. Hai người này vừa đến, trong tay hươu lại là an định không ít. Tô Triền lạnh giọng nói, Cố Bội Cửu, thả ra ngươi trong tay người. Cố Bội Cửu nói. Chỉ cần ta sống, liền sẽ không thả. Dừng một chút, nàng gằn từng chữ. Ta yêu nàng, cho nên, Nàng chỉ có thể là của ta. Tô Triền con ngươi co rụt lại. Tuyệt đối không ngờ rằng Cố Bội Cửu sẽ dưới loại tình huống này nói ra những lời này. Nghe vậy, dưới đáy quần chúng càng giống là sôi trào. Có ý tứ gì? Nàng đây là, làm phản rồi sao? Cầm tù nó chủ, cái này bạch y xương khô lại là có tình cảm. Chẳng lẽ hạ trưởng môn trước đó bế quan? Tô Triền ánh mắt một chút quét qua người phía dưới. Một nháy mắt hiểu. Không, nàng là cố ý nói như vậy. Liền là cái này ngây người một lúc một lát. Cố Bội Cửu mang người một chút không thấy cái bóng. Tô Triền hung hăng dậm chân một cái. Chờ đó cho ta. Cố Bội Cửu mượn nàng miệng biểu hiện ra tự mình cõng phản hạ vô song. Cản trở đám người mặt mở nói bản thân mình yêu nó chủ. Thuận lý thành trương bắt đi nàng. Như vậy, Tô Triền tỉnh táo một chút. Nhìn dưới đáy triệt để vỡ tổ đám người. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần Cố Bội Cửu có để hạ vô song lại cũng không thấy mặt trời bản sự. Dư luận nơi đầu sóng ngọn gió liền sẽ chỉ hướng nàng Cố Bội Cửu. Chỉ trích nàng cầm tù nó làm chủ nó ngu si. Ngược lại có thể giảm bớt hạ vô song trên người gánh. Người chạy, dưới đáy ồ lên một hồi. Bắt đầu chú ý tới tự thân bản thân lợi ích. Kia chúng ta sự tình nói thế nào? Tô Triền thanh âm lãnh đạm. Lan, thuộc hạ không phục, ngươi là nơi nào tới? Ta nói Lan, nghe không được sao? Nóng nảy lệ khí bỗng nhiên phát ra. Thiếu nữ hai con ngươi lạnh lùng. Huyết nhiễm xuân thu phiêu nhiên. Đáng sợ hoa đằng một nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những nơi đi qua vô cùng sắc bén. Đám người kêu sợ hãi. Chạy trối chết, chờ đem người đều đuổi đi. Tô Triền hừ lạnh một tiếng. Gõ gõ tay áo muốn đi. Bất thình lình quay đầu. Lại trông thấy một người nắm hai đầu hươu. Ở răng khắp nơi sắc bén hoa đằng bên trong hai cỗ run run. Cũng không phải nắm. Kia dây cương đã bị hoa đằng cắt đứt. Hắn ngốc hô hô bóp lấy cái dây thừng. Xem ra đã sợ ngây người. Tô Triền khẽ chau mày. Còn không mau cút đi. Trong tay hắn dây thừng đáp xuống. Nhưng vẫn là lấy dũng khí run vừa nói. Hạ, hạ trưởng môn, hươu. Tô Triền nghe vậy, cũng nhìn thấy kia hai đầu không tầm thường hươu. Nàng phất tay rút lui hoa đằng. Chợt lách người đến cái này mặt người trước. Đây là hạ trưởng môn đến thời điểm để ta nhìn hai đầu hươu. Tiểu huynh đệ không dám nhắc tới chuyện tiền bạc. Nhưng là hiện tại, Tô Triền quét mắt nhìn hắn một cái. Tự nhiên thấy được trong tay hắn nhiễm lấy hạ vô song khí tức linh thạch. Nàng dừng một chút, đem liên tiếp hai đầu hươu. Đoạn mất một đoạn dây cương dắt đến. Cho người kia một cái túi linh thạch. Sau đó nói, đem trong tay ngươi cái kia cho ta. Mỹ nhân tự nhiên mà thành. Tóc đen như vẩy mực. Mặt mày hẹp dài lãnh diễm. Nếu có thể cười một cái. Tuyệt đối là sắc đẹp khuynh quốc. Tiểu huynh đệ kia sững sờ đem trong tay linh thạch cho nàng. Trong tay linh thạch cái túi nặng nề. Nhưng mỹ nhân ở trước, hắn đã không lo được trên trời rơi xuống khoản tiền lớn. Hắn chưa hề khoảng cách gần như vậy gặp qua đẹp như thế người. Tô Triền bỗng nhiên đối hắn mỉm cười. Xem được không, tiểu huynh đệ kia thất thần thần. Đẹp mắt, nhìn từ xa là mỹ nhân. Gần nhìn là khuynh quốc mỹ nhân. Nụ cười này, hắn thậm chí đều muốn đem tâm móc ra cho nàng. Tô Triền khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Ta đem ánh mắt ngươi đào xuống đến. Có phải hay không có thể nhìn càng thêm thanh một chút? Tiểu huynh đệ kia si ngốc. Nhưng một chút kịp phản ứng nàng nói cái gì. Sau một khắc kêu thảm một tiếng. Đúng là một cái tay bị bổ xuống. Tô Triền khóe môi tiếu dung khiến người như mộc xuân phong. Lúc đầu ngươi cũng coi như giúp người kia vội vàng. Nghĩ thả ngươi đi, nhưng là ánh mắt của ngươi quá làm càn. Cho nên liền hơi thi trừng trị đi. Tiểu huynh đệ kia chịu đựng đau. Lẩm bẩm nói, ngươi có thể lại chặt ta một cái tay. Ngươi đẹp như thế, làm gì đều là đúng. Tô Triền lông mày nhẹ bật cười một tiếng. Vung tay áo đem người phiến đến lên 9 tầng mây. Không đào ánh mắt ngươi. Sớm làm cút, sống hay chết, ai cũng không biết. Hay là bị phiến đến Vân Đô đi cũng khó nói. Tô Triển gõ gõ góc áo. Nhìn một chút hai đầu hươu. Có chút híp mắt lại. Mê đồ lộc. Hai đầu hươu nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt có chút cảnh giác. Ách, Tô Triển cũng lơ đễnh. Suy cười một tiếng. Năm đó tế tử. Ha, Tô Triển còn ở trên trời thành thành thật thật đương phúc của mình họa chi thần thời điểm. Ở nhân gian cũng là có chuyên môn tiếp ứng. Đây cũng là một loại tu luyện phương thức. Thông qua lắng nghe thần âm tới tu luyện bản thân. Đạt thành bán thần trạng thái. Người này nên biết rõ thiên đạo vận hành. Có thể tính số phận. Mà lại có thể chăm chú nghe thiên âm. Như vậy liền có thể làm cho nàng ở lười nhác hạ phàm thời điểm đem mệnh lệnh của mình hạ đạt. Hoặc là thông qua hắn tới biết một chút tín ngưỡng người nguyện vọng. Nàng năm đó là từng có một cái chuyên môn tế tử. Bởi vì giúp nàng không ít việc. Nàng còn từng ban thưởng hắn cùng trường sinh. Cái kia tế tử cũng đúng là lợi hại. Có lợi vạn vật thiên đạo hạ biết phàm vật luân hồi. Tăng thêm nàng ban tặng hạ trường sinh. Xem như nửa tiên. Nhưng nàng biết cái kia tế tử tính tình. Lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cùng nàng lúc phúc lúc họa thần tính không hợp. Bởi vậy ở nàng trở thành họa thần bị thiên đạo trừng phạt về sau. Liền không còn có nghe qua cái kia tế tự tin tức. Tô Triển hững hờ nghĩ. Nghĩ đến là bởi vì trở thành họa thần tế tự. Thủ không ít chửi rùa đi. Nhưng nàng bây giờ đọa thần. Nghĩ đến ban thưởng hắn cùng trường sinh. Cũng trường sinh không được bao lâu. Cái này hai đầu mê đồ lộc trên thân. Có cái kia tế tự khí tức. Nên nói không hổ là vì thiên hạ lo lắng tế tự a, rõ ràng đều không có mấy ngày tốt sống đầu. Nhưng cái này mê đồ lộc trời sinh đối tà ma có áp chế tác dụng. Mà lại đối với liên lụy đến thiên đạo tà ma khí tức sẽ khá mẫn cảm. Nếu là vô song ở bọn chúng bên người, ngược lại là thật có thể áp chế họa mệnh. Chỉ là bây giờ cố bội cửu đem người mang không thấy tăm hơi. Cái này trong lúc nhất thời chỗ nào tìm đi. Chạy trốn đám người đã không thấy bóng dáng. Nhưng là Tô Triển biết. Bất kể một ngày. Các loại lời đồn cần phải xôn xao. Nghĩ đến cố bội cửu. Tô Triển trong mắt hàn quang lấp lóe. Nắm chặt dây cương tay có chút dùng sức đứng lên. Nàng nhìn thoáng qua hai đầu hươu. Ánh mắt có chút lóe lên. Mê đồ lộc đối với liên lụy thiên đạo tà ma luôn luôn mẫn cảm. Đương thời thiên đạo tà ma, họa mệnh không đưa ra hai. Nếu là mê đồ lộc lời nói không chừng thật có thể tìm được hạ vô song chỗ. Quả nhiên, ngày thứ hai, liên quan tới hạ vô song bị bản thân mình mất khống chế khôi lỗi cầm tù tin tức lan truyền nhanh chóng. Lưu truyền sôi sùng sục, bách tính luôn yêu thích nghe mang một ít màu hồng phấn tin tức. Trong lúc nhất thời bạch y xương khô cố bội cửu yêu bản thân mình chủ nhân cố sự không qua mấy ngày liền biến đổi mấy cái phiên bản ở dân gian. Truyền miệng, ác quỷ triều cùng trước đó quân đội con rối sự tình ngược lại bị ép xuống. Hạ vô song lúc tỉnh lại, còn có chút mơ mơ màng màng. Nàng ôm mềm mại gối đầu suy tư thật lâu, mới nhớ tới trước đó đủ loại. Cố bội cửu bưng tổ yến tiến đến. Thanh âm nhu hòa, tỉnh, hạ vô song ôm gối đầu. Thanh âm buồn buồn, nàng cảm nhận được phía ngoài kết giới. Rất mạnh, giống như là phong ấn vật gì đó đồng dạng. Cố bội cửu ngồi ở mép giường. Đến ăn một chút gì? Hạ vô song mộc mộc nói. Ta, không có gì khẩu vị. Cố bội cửu liền không nói gì. Bản thân mình nhấp một miếng canh. Sau đó đối hạ vô song môi liền dán vào. Hạ vô song một chút mở to hai mắt. Chuyện đột nhiên xảy ra. Nàng thậm chí quên phản kháng. Cứ như vậy sững sờ trúng chiêu. Ấm áp ngọt ngào nước canh ở đầu lưỡi tan ra tư vị. Mang lên trước mắt người giữa răng môi đặc hữu hương khí. Hạ vô song thậm chí phát hiện. Bản thân mình giống như đã mất đi tất cả cự tuyệt năng lực. Cố Bội Cửu một ngụm độ xong. Thanh âm hơi có chút khàn khàn. Dễ uống sao? Hạ Vô Song sững sờ nhìn xem Cố Bội Cửu con mắt. Thì thào nói. Dễ uống. Nàng ở trong ánh mắt của nàng. Nhìn thấy cái gì? Nàng vỡ vụn kiêu ngạo. Mất đi vinh quang. Gánh vác tội ác. Quang minh cùng hắc ám xen lẫn. Ấm áp nước mắt từ khóe mắt trượt xuống tới. Cố Bội Cửu lần thứ nhất trông thấy Hạ Vô Song rơi lệ. Ở nàng có ý thức đến nay. Hạ Vô Song, nàng vẫn luôn là kiêu ngạo. Tùy ý, tiêu sái. Ngẫu nhiên, cũng sẽ rất dịu dàng. Nàng thích tùy hứng làm bậy. Nhưng tất cả tùy hứng làm bậy. Cũng là vì một người khác. Nàng còn nhớ rõ. Nàng lần thứ nhất mở mắt ra. Ở Vân Đô cao cao tường chắn mái bên trên trông thấy nàng. Nàng cười tùy ý bay lên. Guốc gỗ bên trên mượt mà ngón chân giống như là nắm lấy lòng của nàng. Từng chút, để nàng rốt cuộc không thả ra. Nàng ôm lấy nàng, có chút vụng về an ủi nàng. Song song, không khóc, đây là nàng lần thứ nhất thử gọi tên của nàng. Mà không phải cứng rắn chủ nhân. Nàng không biết làm sao an ủi người này. Nhưng là, nàng biết nàng muốn ôm nàng. Nàng sẽ vì nàng mang trên lưng tất cả bêu danh cùng nặng nề. Nàng là nàng A Cửu. Nàng mãi mãi cũng sẽ là người này A Cửu. Vĩnh viễn không phản bội. Hạ Vô Song nức nở. Cũng không biết là cùng ai hờn dỗi. Ôm nàng đến chết vẫn sĩ diện mà nói. Ta không có chút nào hối hận. Ta không có chút nào hối hận. Cố Bội Cửu sờ lấy tóc của nàng hống nàng. Không hối hận, không ai hống còn tốt. Một hống Hạ Vô Song càng khóc dữ dội hơn. Khóc, nàng thút thít nói. Ta mặc dù không hối hận. Ta thật là mẹ hắn, không phải là một món đồ. Chương 218. U Lộc Minh, Trường An, bay là tả bông tuyết bay xuống. Trong Đông Cung, vài cọng hoa mai mở chính diễm. Mặc dù xưng hô đã sửa lại. Nhưng bởi vì còn chưa chính thức đăng cơ, Sở Thi cũng liền tạm thời ở tại Đông Cung bên trong. Sở Thi thân mang ám sắc vương bào. Trong tay là một con thấm đỏ và đen bút lông sói. Mềm mại giấy vẽ bên trên. Vài cọng hoa đào nở diễm lệ. Thiếu nữ tóc đen nhẹ buộc. Trong tay gãy một nhánh hoa đào. Tựa hồ chính ngoái nhìn trông lại. Cười duyên dáng. Sở Thi ngay tại phác họa thiếu nữ trên đầu diễm lệ màu hồng phấn. Đỏ và đen thật sâu nhàn nhạt. Nhưng chẳng biết tại sao. Vẽ lấy. Cũng có chút không thể đi xuống bút. Bên cạnh chủ bút thái giám thận trọng nói. Sau 3 ngày liền là đăng cơ đại điển. Bệ hạ muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Sở Thi thon dài lông mi rủ xuống. Thanh âm nhàn nhạt. Không sao. Lúc này có một tiểu thái giám vội vàng đi lên, quỳ xuống cúi đầu thông báo. Bệ hạ, Sở Hoài Vương ở sát vách thư phòng xin gặp. Sở Thi nhìn qua vẽ lên một nửa hỏa. Không hề động, thái giám bên cạnh ân cần nói. Nô tài giúp bệ hạ nhìn xem đâu. Bệ hạ đi trước đi. Sở Thi lúc này mới gác lại bút. Chậm rãi rời đi, bọn người đi. Thái giám này mới thở phào nhẹ nhõm. Duỗi cái đầu hướng họa bên trên nhìn một lúc lâu. Bất thình lình vỗ đầu một cái. Đây không phải hạ tướng quân. Một bên thông cáo tiểu thái giám quỳ trên mặt đất còn chưa đi. Nghe vậy cẩn thận ngẩng đầu nhìn kia chủ bút thái giám một chút. Chủ bút thái giám tự biết thất ngôn. Trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không cút nhanh lên xuống dưới. Quan hơn một cấp đè chết người. Tiểu thái giám vội vàng lui xuống. Chủ bút thái giám lại liếc mắt nhìn hỏa. Có chút sầu lo. Bệ hạ bây giờ đối hạ tướng quân nhớ mãi không quên. Chỉ là bây giờ ngồi lâu thâm cung. Bách quan thượng tấu phần lớn là ruộng điền binh phú sự tình. Liên quan tới hạ tướng quân dân gian truyền ngôn nhưng lại bị Sở Hoài Vương áp xuống tới. Nếu là bệ hạ biết. Sợ lại là một trận giận dữ. Chủ bút thái giám rụt đầu. Hắn vẫn giả bộ không biết tốt. Chuyện gì có thể làm phiền cữu cữu tự mình tới. Rời Giá Lâm thư phòng. Sở Hoài Vương quả nhiên cúi đầu ở giữ cửa. Sở Thi để cho người ta tiến đến. Lời nói thân thiết, thanh âm lại nhàn nhạt. Sở Hoài Vương trong lòng biết Sở Thi mặc dù đoạt được thiên hạ, nhưng bởi vì hạ tướng quân sự tình, đối với hắn vẫn có ngăn cách, nhưng cũng lơ đễnh nói: "Bẩm bệ hạ, ngày mai là đăng cơ đại điển, Trường An giới nghiêm, chỉ là gần nhất phía đông vẫn có cỗ thế lực không định." Sở Thi dương mắt: "Ồ, Sở Hoài Vương nói, thần đã hạ lệnh Trường An giới nghiêm, bệ hạ không cần quá mức lo lắng, còn xin bệ hạ đăng cơ sau phái binh, cầm nó để phòng quấy nhiễu bách tính an bình." Sở Thi ừ một tiếng, biết Sở Hoài Vương còn muốn nói điều gì. Sở Thi nói: "Cữu cữu, chậm sau 3 ngày đăng cơ đại điền, hạ tướng quân nhưng sẽ tới." Sở Hoài Vương nhất thời nghẹn lời, nhưng trên mặt lại không có gì thay đổi. "Bệ hạ không phải đã phát hạ thư mời sao? Nếu là không đến, chính là kháng chỉ bất tuân. Chắc hẳn hạ tướng quân sẽ không thất ước." Sở Thi đi đến trước bàn, cầm lên bút lông sói. "Còn có hạ tướng quân chỗ lĩnh quân đội con rối, cũng đến theo công hạnh thưởng thời điểm. Chậm mấy ngày nay nghĩ nghĩ, quyết định." Sở Hoài Vương nói: "Bệ hạ nghĩ lại, khôi lỗi cũng phi nhân loại. 3 vạn khôi lỗi nếu là theo công hạnh thưởng, bây giờ chính là quốc khố khẩn trương thời điểm." Sở Thi nhìn thoáng qua Sở Hoài Vương, ánh mắt nhàn nhạt, lại không hiểu mang theo một loại hàn ý. Sở Hoài Vương ngậm miệng âm thanh: "Khôi lỗi như thế nào?" Sở Thi thanh âm bình tĩnh không lay động, nhìn qua Sở Hoài Vương ánh mắt lại sắc bén như đao. "Bọn chúng khi còn sống cũng là Sở quốc con dân, bây giờ mượn con rối thân thể, so những binh lính khác càng thêm dũng mãnh, trong vòng một đêm liền có thể nắm bắt rất dã chi quốc. Như thế vì chậm đánh xuống Sơn Hà Cẩm Tú, chậm vì sao không thể theo công hạnh thưởng? Chậm không chỉ có muốn thưởng, còn nặng hơn thưởng." Sở Hoài Vương nhìn xem Sở Thi, năm đó non nớt thiếu nữ, bây giờ tại chiến trường thiết huyết tôi luyện dưới, sớm đã thoát thai hoán cốt, một đôi mắt mang theo phi phàm kiên nghị cùng quyết tâm, không lại nghe cũng không thiên tín, chắc hẳn qua không được bao lâu, liền sẽ thoát ly hắn nắm giữ, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương giả. "Kẻ bề tôi, hy vọng nhất có minh quân tại thế, chuyên cần chính sự kiêm yêu thần dân. Nhưng nhìn năm đó không buồn không lo thiếu nữ vứt bỏ hết thảy, đạp trên thi cốt từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng này." Trong lúc nhất thời, Sở Hoài Vương cũng không biết đáy lòng là vui mừng, vẫn là thất lạc. Hắn tròng mắt nói: "Tuân chỉ là bệ hạ đáy lòng, nói cho cùng vẫn là không bỏ xuống được người kia đi." Sở Hoài Vương rời đi Đông Cung lúc, phía ngoài tuyết rơi hơi lớn, bên người có gã sai vặt vì hắn bung dù, bên cạnh là hắn một đám mưu sĩ, truyền ta khẩu lệnh. Sở Hoài Vương nhìn qua tuyết sắc: "Hạ tướng quân tin tức, đừng lại đè ép." Bên cạnh một đám mưu sĩ hai mặt nhìn nhau. "Cái này..." Có một mưu sĩ nói: "Ra, cái này sợ là không quá thỏa đáng. Nếu là bệ hạ biết, sợ là sẽ phải đối với ngài có chỗ oán hận." Sở Hoài Vương không nói một lời, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài, vùng tay áo đi. Cách Sở Vương đăng cơ thời gian càng ngày càng gần. Từ khi lần kia Hạ Vô Song ở Lăng Khê Phong công khai phát biểu, đã qua nửa tháng. Hạ Vô Song ôm chân, thần sắc ủ rột, ác quỷ triều tùy ý làm bậy. Kia già tế tự nói sự tình, nàng nhất định phải đi làm. Không phải vậy sợ là có càng nhiều bách tính gặp nạn. Làm mất đi hồn phách quân đội con rối thu thập lại hiệu dụng không lớn. Mà lại người bị hại gia thuộc cũng chắc chắn sẽ không đem người lại từ trong mộ móc ra cho nàng. Duy này kế sách, đại khái cũng chỉ có giống già tế tự nói như vậy. Xây hồn sơn, Hạ Vô Song đem trong tay áo đỏ phù lấy ra. Ánh mắt nặng nề, nhưng là Cố Bội Cửu gần nhất nhìn nàng thấy cũng rất nghiêm. Nàng biết nàng không có ác ý, nhưng nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Giam giữ nàng là một tọa đại viện. Lần này Cố Bội Cửu bày ra kết giới rất mạnh. Nàng ném đi 2 lần lặn châu. Giống như căn bản là vô dụng. Nàng đến nghĩ biện pháp khác. Đang nghĩ ngợi, bất thình lình một tiếng vang thật lớn. Hạ Vô Song theo bản năng nhìn ra ngoài. Lại nghe được Tô Triền nhu hòa tiếng cười. Tô Triền, Hạ Vô Song trong lòng vui mừng. Cơ hội tốt, nói không chừng có thể chạy ra ngoài. Đã lâu không gặp, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Nghĩ không ra ngươi đây đều có thể đi tìm tới. Tô Triền cũng không nói nhảm. Phất tay phá kết giới. Hồng y tuyệt diễm, đôi mắt đẹp liễm diễm. Sở Vương cho hạ tướng quân phát tới thiệp mời. Đương nhiên là không thể không đến làm phiền. Cố Bội Cửu ngón tay ngọc phất qua cây sáo. Chỉ là Lăng Khê Hạ Vô Song đã bị ta giam lại. Sợ là đời này cũng sẽ không rời núi. Tô Triền nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Bên ngoài 2 người không có quá nhiều nói nhảm. Lúc này nộp lên tay. Hạ Vô Song nghĩ muốn đi ra ngoài. Lại một lần bị cổng kết giới ngăn cản trở về. Hạ Vô Song khẽ cắn môi, quan sát một chút 4 phía. Vấn Tình kiếm trước đó tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Bị Cố Bội Cửu lấy được. Bên ngoài như thế hỗn chiến. Nghĩ đến là bị nàng lâm thời làm vũ khí. Hừm hừm, bên ngoài thanh âm hỗn loạn dần dần đi xa. Cố Bội Cửu tựa hồ là sợ liên lụy đến nàng. Hoặc là muốn đem Tô Triền dẫn đi. 2 người càng đánh càng xa. Ầm vang thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thay vào đó, là có chút quen thuộc hưu minh. Cổng kết giới chậm rãi tan ra. Cửa gỗ bị một con móng đẩy ra. Trước giò xét đi vào là một chiếc sừng hưu. Sau đó là 2 cặp ngập nước mắt to. 2 đầu hưu đem đầu chui vào. Trông thấy nàng về sau. Trong mắt đều là vui vẻ. Hạ Vô Song cảm động lệ nóng doanh tròng. CMN các ngươi thế mà lại phá kết giới. Không phải, các ngươi thế mà tìm đến đây. Hừm hừm, Hạ Vô Song không nói 2 lời. Đem 2 đầu hươu đẩy đi ra. Ngay cả bao khỏa đều không thu thập. Vừa ra kết giới lập tức bấm khối truyền tống thạch mang theo 2 đầu hươu chạy trốn. Chính cùng Tô Triền đánh lấy Cố Bội Cửu thần sắc khẽ biến. Tất cả khôi lỗi lập tức lấy không muốn mạng tư thái toàn bộ ngăn tại trước người nàng. Chống đỡ Tô Triền khua chiêng gõ chống thế công. Mắt thấy sau một khắc liền muốn bứt ra mà đi. Tô Triền một cái lắc mình bóp chết nàng truyền tống. Cười lạnh nói. Nha, Bạch Y Xương Khô đây là muốn đi nơi nào? Cố Bội Cửu ánh mắt băng lãnh. Tránh ra, Tô Triền cười lạnh. Làm sao, lấy gấp cái gì đâu? Mượn đủ loại lý do để Vô Song biến thành chính ngươi. Có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ chứ? Cố Bội Cửu nói. Ta không phải ngươi. Tô Triền đương nhiên biết Cố Bội Cửu đem Hạ Vô Song giam lại là bởi vì cái gì. Nhưng là nàng chính là muốn nói như vậy. Trước đó hạ chướng nhãn pháp. Trước hỗn loạn Cố Bội Cửu tâm tư. Bây giờ mê đồ lộc hẳn là có thể đem Hạ Vô Song mang đi. Ta để ngươi lăn đi. Cảm nhận được kết giới biến động. Cố Bội Cửu có chút biến sắc. Bấm đốt ngón tay đến Hạ Vô Song cách mình càng ngày càng xa. Thanh âm của nàng lạnh cơ hồ giống như là tôi băng. Tô Triền, ngươi biết nàng chỗ nào cũng không thể đi. Tô Triền mỉm cười. Nàng vì cái gì chỗ nào cũng không thể đi đâu. Sở Vương đăng cơ. Nàng không phải vẫn luôn nghĩ nhìn công chúa của nàng quân lâm thiên hạ sao? Để nàng đi xem một chút lại có thể thế nào? Nhìn Sở Vương đăng cơ. Nếu như họa mệnh xuất hiện, đừng nói lên ngôi. Toàn bộ Trường An cũng không đủ nó gợi yêu ta ết. Cố Bội Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cố ý, cái này lời có thể nói nặng. Tô Triền hững hờ nói. Ta chỉ là giúp Vô Song hoàn thành nguyện vọng của nàng mà thôi nha. Cố Bội Cửu thanh âm lạnh lẽo. Ta nói qua nàng chỗ nào cũng không thể đi. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ nàng đồ Trường An. Tô Triền dương mắt, biết rõ còn cố hỏi. Cố Bội Cửu tay khoác lên bên hông Vấn Tình kiếm bên trên. Tô Triển nói, liền xem như diệt toàn bộ Trường An lại có thể thế nào? Lúc trước hại nàng như thế, đây là Sở Vương trừng phạt đúng tội. Nói xong lời cuối cùng, đã là chữ chữ ngoan lệ. Xem ra đối Sở Vương ôm hận đã lâu. Ta mặc kệ ai trừng phạt đúng tội. Vấn Tình kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Cố Bội Cửu hai con ngươi hắc nhìn không thấy ánh sáng. Nhưng ai cũng không thể để cho nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Cho dù là chính nàng, cũng không được. Sau một khắc, tuyết trắng kiếm quang bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Khoác xương mang tuyết, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Kia là thần tính ánh sáng. Tô Triển con ngươi có chút co rụt lại. Huyết nhiễm xuân thu sáng lên chói mắt hồng quang. Hình thành một đạo huyết hồng bích trướng. Đem kia kiếm quang chống nổi. Oanh, mãnh liệt linh quang cơ hồ khiến thiên địa rung động. Mây đen tế nhật, điện quang chợt lóe. Tia chớp hình cầu cùng buồn bực tiếng sấm cuồn cuộn không ngớt. Lại là muốn đưa tới lôi kiếp. Đạo kiếm quang kia quả thực lợi hại. Xé toang bích trướng. Tô Triển tránh né mũi nhọn. Lại như cũng nghiêm nghiêm thật thật ngăn tại Cố Bội Cửu trước người. Hồng tụ nhanh nhẹn. Cho dù là đỉnh đầu lôi kiếp lấp lóe cũng không chút nào tránh. Vừa là một bộ chướng ngại vật tư thái. A, Tô Triển có chút cười lạnh. Chuyện nàng muốn làm, bằng ngươi, cũng cản không được. Hạ Vô Song trốn sau khi đi ra. Tính một cái thời gian. Cách Sở Vương đăng cơ chỉ có 3-4 ngày. Bởi vì có truyền tống thạch loại này thuận tiện đồ vật. Hạ Vô Song cũng không có vội vã đi. Mang theo hai đầu hươu tìm khắp nơi trung linh dục tú núi cao. Thật đúng là để nàng tìm được một đầu linh mạch. Phong Nguyệt Đại Lục người tu đạo sĩ không tính rất nhiều. Cũng không có về sau nhiều như vậy loạn thất bát tao môn phái. Cho nên chỉ nếu là có tâm, đều có thể tìm tới một chút không sai dãy núi tới tu luyện. Tìm được về sau Hạ Vô Song cũng không lo được hỏi thăm quốc thổ phòng ban. Lập tức dùng linh lực chiếm núi làm vua. Vây quanh 10 vạn dặm dãy núi vẽ lên một cái cự đại vòng. Chính nàng họa đương nhiên là rất không có khả năng. Nhưng là làm vì Phong Nguyệt Đại Lục ưu tú nhất khôi lỗi sư. Mặc dù không có thủ lĩnh. Nhưng làm mấy cái cộng tác viên cho mình họa cái vòng vòng vẫn là không có vấn đề gì. Trước trước sau sau bỏ ra một ngày nhiều thời giờ. Liền đem cái này tòa cự đại linh sơn mạch cho vạch xuống tới. Dãy núi kéo dài vạn dặm. Hạ Vô Song trực tiếp chế một cái song ét khôi lỗi. Đem tất cả linh lực đều cấp cho nó. Để nó ở giữa cưỡng ép đào cái bồn địa. Ở giữa lưu lại một cái núi nhỏ. Sau đó vây quanh núi nhỏ vẽ lên một cái cỡ lớn tụ linh trận. Lại từ nhỏ trên núi đào sơn động. Trận điệp trận. Cuối cùng đem đỏ phù theo ở bên trên. Chờ bận rộn không sai biệt lắm. Hạ Vô Song cũng nhanh mệt mỏi tê liệt. Nàng giống như là một cái cẩn trọng cho lão bản đào quáng nông dân công. Cứ vậy mà làm cái đầy bụi đất. Bên người tiểu khôi lỗi quan tâm cho nàng lau mồ hôi. Bị nàng vung đi, nàng ngồi xổm ở khôi lỗi móc ra trong sơn động. Rõ ràng làm bản thân mình nên làm sự tình. Lại cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút lạnh. Nàng đem đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa. Lần thứ nhất cảm thấy cô độc. A Cửu ôm ấp thật ấm áp. Nàng nghĩ, nhưng là ở lại nơi đó. Mỗi ngày giống như đều có thể ác quỷ kêu gọi. Bị lương tâm cùng áy náy ngày đêm tra tấn. Thật là, quá thống khổ. Hai đầu hươu tới. Một con đem đầu hướng trong ngực nàng ủi ủi. Một con duỗi cái đầu. Liếm liếm gương mặt của nàng. Phảng phất là đang an ủi nàng. Hạ Vô Song giữ vững tinh thần tới. Già tế tự cho nàng đem ác quỷ toàn bộ triệu hoán tới phương pháp. Núi này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng nàng trước đó nghe được Tô Triển tựa hồ nói Sở Vương cho nàng thiệp mời. Vẫn là đi một chuyến đi. Hạ Vô Song nghĩ. Lại đi gặp Sở Thi một lần cuối. Sau đó đem ác quỷ triệu hoán tới phong ấn lại. còn lại, rồi nói sau. Chương 219. Ha ha ha ha. Hạ Vô Song đi vào Trường An sau không có trước tiên đi Sở Vương cung. Nàng trên đường phố theo liền đi đi. Hai đầu hươu đi theo nàng đằng sau. Đá lẹt xẹt đạp, Trường An đang có tuyết rơi. Trên đường phố bách tính trên mặt đều có dầu có người đặc thù mỉm cười và thỏa mãn. Đó là một loại không nói được cảm giác. Mỗi ngày chịu đói người, cùng mỗi ngày ăn no người, là không giống. Nàng Dài An không đi trước hoàng cung phản mà tới đây bên trong đi lung tung, không phải cái gì thể nghiệm và quan sát dân tình. Cũng không là bởi vì cái gì không bằng chó má cận hương tình khiếp. Rất lớn nguyên nhân là thân phận của mình không tiện. Nàng đã không xứng làm bị bách tính ủng hộ hạ tướng quân. Sở dĩ tới đây, chỉ là nghĩ cuối cùng nhìn một chút Sở Thi. Giống nàng trước đó nói như vậy tử. Nhìn tận mắt công chúa của nàng. Quân lâm thiên hạ. Cứ như vậy, nàng lượn quanh hai vòng. Lại mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Nàng hướng trên đường phố trông đi qua. Ở một chút không để cho người chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Hoặc là trên đường phố. Cứ có mấy người mặc thanh quần áo vải hán tử. Điềm nhiên như không có việc gì trên đường đi dạo. Hoặc là ngồi xổm trong góc. Im lìm không một tiếng. Những người này trên thân đều có loại không nói ra được giang hồ phỉ khí. Hạ Vô Song chú ý quan sát một chút. Phát hiện bọn hắn chơi bời lêu lổng. Tựa hồ không có có cần gì phải sinh kế đi làm. Cũng không có du sơn ngoạn thủy ý tứ. Liền là đi tới đi lui. Hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Không rõ ràng tới nói. Liền là rất khả nghi. Hạ Vô Song suy tư một chút. Vừa nhấc mắt, đối diện lại đi tới một cái có chút quen thuộc người. Chính là trước kia ngẫu nhiên gặp. Ở tửu lâu bị nàng mời qua rượu mấy cái hán tử. Hạ Vô Song con mắt có chút sáng lên. Vô luận ở thế giới nào, tha hương ngộ cố chi không thể nghi ngờ là nhất làm cho người cảm thấy khuây khỏa sự tình một trong. Không phải vậy trên xe lửa cũng sẽ không nhiều như vậy đồng hương gặp gỡ đồng hương cuối cùng đồ lót đều bị người lừa gạt không có hai mắt. Lưng tròng, nàng cũng không ngốc, mặc dù tha hương ngộ cố chi thật sự là khiến người cảm thấy khuây khỏa. Nhưng Hạ Vô Song liếc mắt liền thấy được trang phục của bọn hắn. Cùng những cái kia chơi bời lêu lổng hán tử áo xanh là một cái phối hợp phong cách. Đừng hỏi nàng làm sao nhìn ra được. Từ một chỗ ra khỏi người tới, đều sẽ có bọn hắn đặc hữu cảm giác. Có đôi khi là ngôn ngữ, có đôi khi là quen thuộc, có đôi khi là động tác. Tỉ như có người ra ngoài mua đồ luôn có thể bị nhận ra là học sinh hay là lão sư hay là cái gì khác người. Hay là thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm. Nhưng cẩn thận phân biệt, cứ sẽ phát hiện một chút để bọn hắn cảm giác đến chính mình suy đoán 89/10 dấu vết để lại. Bọn hắn là ai? Hạ Vô Song nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là không muốn lên đi đáp lời. Ngày mai chính là Sở Vương đăng cơ đại điển. Nàng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi lại nói. Nàng việc cần phải làm nhiều lắm. Ít chút phức tạp, đối với người nào đều tốt. Những người này hẳn là làm không ra cái gì lớn yêu thiêu thân. Bông tuyết bay là tả. Trường An, Sở Vương cung, bức họa kia rốt cục vẽ xong. Sở Thi đem trong tay ngọn bút buông xuống. Nhìn lên trước mắt bức tranh. Phảng phất nhớ lại xa xôi trước đây ánh sáng. Hoa đào khó phân, mỹ nhân đứng ở dưới cây đào. Trong tay gãy lấy một nhánh hoa đào. Ngoái nhìn hướng nàng nhìn sang. Trong mắt đều là ý cười nhợt nhạt. Bên cạnh có thị nữ tới. Nhỏ giọng nói. Bệ hạ, ngày mai đăng cơ đại điển. Ngài nên nghỉ tạm. Sở Thi, một tiếng. Đem bức tranh chân mà chân cầm chắc. Lại hỏi, trẫm kia bộ y phục sao? Thị nữ khó xử nhìn thoáng qua Sở Thi. Nhưng thật sự là không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Thế là nhỏ giọng nói. Nô tỳ lấy cho ngài tới. Không bao lâu, một kiện tuyết trắng thêu lên kim sắc long văn mềm mại áo tơ bị thị nữ hiện lên tới. Y phục này hiển nhiên vẫn là bán thành phẩm. Thị nữ còn quan tâm thay nàng lấy ra kim khâu. Sở Thi tiếp trận tuyến. Cũng không có trì hoãn. Liền yếu ớt ánh nến. Từng chút theo. Ai ai, công chúa điện hạ, ngươi nhìn bên kia có người xuất giá nha. Lấy chồng có gì đáng xem. Hì hì, tân nương tử lên kiệu rồi. Làm sao coi không vừa mắt. Tân nương tử đẹp mắt a, nói đến. Chúng ta bên kia áo cưới đều là màu trắng. Màu đỏ còn thật hiếm thấy đến đâu. Các ngươi bên kia, bạch, bạch áo cưới sao? Áo cưới sao có thể là bạch? Không phải, này nha, truyền thống một điểm vẫn là hồng nha. Bất kể cũng có bạch. Ha ha, dù sao dạng gì ta đều mặc không lên. Sở Thi cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là, từ lúc kia, liền bắt đầu chù bị. Nàng muốn vì người này, hoặc là bản thân mình, thêu một bộ màu trắng áo cưới. Đợi đến một ngày nào đó, tay khẽ run lên, cây kim lắc một cái, đâm tới tay, bên cạnh thị nữ kinh hô một tiếng. Bệ hạ, lâm vào hoảng hốt Sở Thi có chút lấy lại tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt liền khẩn trương nhìn xem quần áo. Sợ tiên diễm huyết sắc điếm ô cái này hoàn mỹ áo cưới. Thị nữ kia có chút mở to hai mắt. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn có nhỏ máu nhỏ vào trong quần áo. Nhưng mà lại nhìn thời điểm. Quần áo y nguyên tuyết trắng. Kim long văn sinh động như thật. Cái gì cũng không có. Bệ hạ, muốn hay không gọi thái y tới xem một chút. Thị nữ kia lấy lại tinh thần. Có chút thấp thỏm hỏi. Đem như ngọc đầu ngón tay ngậm vào trong môi. Sở Thi thấp giọng nói. Không cần lộ ra. Nàng chân quý vuốt ve cái này áo cưới. Mặt mày bên trong. Đều là lưu luyến dịu dàng cùng không nói ra được thẫn thờ. Hôm sau. Sở Vương đăng cơ đại điển bắt đầu. Ở Sở Vương cung một mảnh rộng rãi đại quảng trường đồng dạng địa phương. Đen nghịt quỳ một mảnh đại thần. Binh sĩ. Nữ quyến hoặc là cái khác loạn thất bát tao có thân phận người. Ung dung hoa quý máu thảm đỏ từ chính điện đầu trải ra vương đỉnh. Hạ vô song đem hươu cây chốt đến hoàng cung bên ngoài. Ngoan, chờ ở tại đây. Hai đầu hươu nôn nóng nhìn xem nàng. Tiểu nhân kia một đầu cắn một cái vào góc áo của nàng. Không cho nàng đi. À, như vậy lưu luyến không rời sao. Hạ vô song cười cười, sờ lên đầu của bọn nó. Ta đi một lát sẽ trở lại. Yên tâm đi, tiểu nhân đầu kia mê đồ lộc không thể không há mồm ba. Nhìn xem hạ vô song xe nhẹ đường quen lẻn đến trong vương cung. Ẩn núp đứng lên, xa xa, nàng nhìn thấy Sở Vương. Lộng lẫy hoàng trường bào, ngũ trảo kim long dữ tợn. Công chúa của nàng điện hạ từng bước một hướng phía vương đỉnh mà đi. Bởi vì cái gọi là tranh giành trung nguyên. Vấn đỉnh thiên hạ, đế miện Liêu Châu có chút lắc lư. Che khuất nàng long nhan. Sau lưng có cái tiểu thái giám vịn tay của nàng. Nhắm mắt theo đuôi. Hạ tướng quân có tới không? Nàng vừa đi, một bên hững hờ hỏi một câu. Tiểu thái giám lần thứ nhất gặp được loại này đại trận chiến. Tay chính khẩn trương run rẩy đâu. Nghe vậy chỉ nghe một cái. Hạ tướng quân. Hắn có chút lắc một cái. Nhưng cũng coi như cơ linh. Nô mới vừa vặn không nhìn thấy. Lúc này bách quan nhiều như vậy. Nên đã tới đi. Sở Thi bước chân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dừng lại. Lập tức lại tiếp tục đi xuống. Cho nên là không có tới. Cái này tiểu thái giám là tâm phúc của nàng. Nếu là hạ tướng quân tới, tự nhiên sẽ trước tiên lưu ý, sẽ nói như vậy. Đơn giản là bởi vì không có lưu ý đến. Không có lưu ý đến. Chính là, không có tới. Hạ vô song không biết Sở Thi bên kia khúc nhạc dạo ngắn. Nàng đứng xa xa nhìn. Trong lòng có chút cảm thấy trấn an. Nàng nghĩ, chí ít nàng ngay từ đầu kỳ vọng không có biến, nhưng mà ngay tại hạ vô song nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên có âm thanh nói, Sở Vương đăng cơ chính là nghịch thiên mà vi. Ta không phục. Trong lúc nhất thời, Bách Quan ồn ào, Hạ Vô Song trong lúc nhất thời cũng mở to hai mắt nhìn. Hướng Âm Thanh Nguyên nhìn sang, liền gặp một hán tử quyết đoán đi tới đến. Bên người là hai cái thanh y kiếm khách. Nhìn qua hai vị kia kiếm khách kiếm thuật siêu nhiên, đường che chở hán tử kia xông tới. Bên người đều là Tử Thương Hoàng cung hộ vệ. Vậy mà không ai có thể đem bọn hắn thế nào. Ai cũng không nghĩ tới. Sở Vương đăng cơ một ngày này. Sẽ có người tạo phản. Thật là tạo phản. Hoàng cung đã bị chúng ta vây quanh. Hán tử kia thanh âm lạnh lùng. Sở Tặc chờ lấy nhận lấy cái chết. Hạ Vô Song không nhìn thấy Sở Thi biểu lộ, lại có thể cảm giác được Bách Quan khẩn trương tâm tình. Nàng bó tay rồi nửa ngày. Nàng trước đó còn tại Trường An thấy được bọn này người rảnh rỗi. Nhưng mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra vậy mà là tới nơi này tạo phản. Người đến người nào? Sở Thi không có mở miệng. Sở Thi bên người tiểu thái giám the thé giọng hỏi tới. Xưng tên ra, ta chính là lớn Chu Vương triều con dân. Hán tử áo xanh cuồng thanh nói. Thiên hạ này vốn nên là ta Đại Chu triều. Bách Quan nghe vậy xì xào bàn tán đứng lên. Lại là tiền triều dư nghiệt. Đại Chu triều bị lật đổ về sau. Những cái kia hoàng tộc đều bị chạy tới hải ngoại đi. Mãi mãi cũng không cho trở về. Cái này, tiền triều đều đã lâu như vậy, nên chỉ là mượn cớ đến tạo phản a. Hạ Vô Song mơ hồ minh bạch. Trước đó còn tại Lăng Khê Phong đương thổ phỉ thời điểm cùng Sở Thi cũng tán gẫu qua lịch sử. Đến Sở Thi cái này, Sở Vương Hướng cũng bất quá mới đời thứ ba. Đời thứ nhất Sở Vương chính là khai quốc hoàng đế, lật đổ ngu ngốc Đại Chu triều, chăm lo quản lý. Kết quả chết quá sớm. Đời thứ hai Sở Vương rất sớm đã đăng cơ. Dễ tin bên người gian thần Sàm Ngôn. Dần dần trầm mê tửu sắc. Biên cảnh tới liền bán nước cầu vinh. Toàn bộ vương triều kém chút đều bị chơi xong. Cũng may bây giờ Sở Thi Nam chinh Bắc chiến. Thu phục mất đất. Trở thành bây giờ hoàn toàn xứng đáng đời thứ ba Sở Vương. Mà bây giờ đến tạo phản liền là năm đó bị Sở Vương Hướng khai quốc hoàng đế đuổi tới hải ngoại đi Chu Vương triều tử tôn. Hạ Vô Song nghĩ, Sở Vương chinh chiến tứ phương thu phục mất đất, bây giờ đăng cơ danh chính ngôn thuận. Cái này tạo phản thật sự là một điểm cớ cũng không có. Cũng không biết là xuẩn vẫn là ngu xuẩn. Chính nghĩ như vậy, liền nghe hán tử kia cất cao giọng nói. Sở Vương cùng Lăng Khê Hạ Vô Song cấu kết nghịch thiên cải mệnh. Vi phạm thiên đạo khiến chết phục sinh. Thời gian chiến tranh mưu lấy thuận lợi. Chiến hậu hóa xương khô. Âm hiểm xảo trá. Như hôm nay đạo tức giận. Hạ xuống thiên khiển ác quỷ triều. Người này thực không thể làm quân. Sở Vương Hướng cần phải diệt. Sở Thi đứng tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Ở dưới đáy quỳ Sở Hoài Vương nghe vậy lại là giật mình. Sở Vương chưa đi vào cùng theo công hạnh thưởng. Lại thêm trước đó hắn đè xuống tin tức. Bây giờ đột nhiên nghe thấy nơi đây tin tức. Ác quỷ triều sự tình cùng Hạ Vô Song có quan hệ. Tăng thêm khôi lỗi sự tình. Lúc đầu ở dân gian liền giữ kín như bưng. Lại vừa vặn đuổi kịp Sở Vương đăng cơ. Bây giờ bị cái này nghịch tặc lấy ra làm thành tạo phản cớ. Thật sự là không có gì thích hợp bằng. Hạ Vô Song con người bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân máu cũng bắt đầu nóng bỏng. Vậy mà bởi vì nàng. Sao? Thân hình của nàng bị bóng cây che giấu. Tay thật chặt ghìm thô to thân cây. Mảnh khảnh đầu ngón tay cơ hồ hõm vào. Con người đen nhánh chậm rãi bị huyết sắc bao trùm. Nàng nhìn chòng chọc vào cái kia hán tử áo xanh. Sở Thi thanh âm nhàn nhạt. Ngươi nói xong rồi. Hán tử kia có chút dừng lại. Hoàng cung đã bị người của ta vây quanh. Mấy tháng này, thủ hạ của ta một nhóm lẫn vào Trường An. Bây giờ ngươi đã không có Hạ Vô Song quân đội con rối. Tương đương với diều hâu gãy hai cánh. Lão hổ mắt bị mù. bằng vào lấy mấy ngàn vô dụng ngự lâm quân. Sở công chúa, ngài đã là cá trong chậu. Cái này vấn đỉnh thiên hạ làm phiền. Vẫn là để xuống đi. Ha ha ha ha ha. Ha. Sau một khắc, hán tử kia mở to hai mắt nhìn. Cũng không cười nổi nữa. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì Sở Thi. Cũng bỗng nhiên mở to hai mắt. Bạch y nhẹ nhàng. Huyết hồng bỉ ngạn hoa ở huyết dịch ấm áp hạ tách ra sán lạn huyết sắc dư huy. Thiếu nữ huyết sắc ánh mắt vô tình. Mười ngón cương khí như đao. Một chảo phong hầu. Nóng hổi máu bắn tung tóe ở Sở Thi trên gương mặt. Nàng lại không phát giác gì bình thường. Chỉ là lẩm bẩm nói. Vô song, ngươi đã đến. Tựa như cực kỳ lâu trước kia. Nàng còn không phải Sở Vương. Nàng cũng không phải là thống ngự khôi lỗi quân hạ tướng quân như thế. Nàng là vì nàng gãy đào mà cười cô nương. Nàng là vì nàng khẽ nói chậm ngữ thẹn thùng công chúa. Tựa như thế, hạ vô song chậm rãi quay đầu. Chương 220, Bạch y tướng quân, hai con mắt màu đỏ ngòm vô tình nhìn thoáng qua Sở Thi. Sau một khắc, băng lãnh móng vuốt liền hướng phía Sở Thi cái cổ ngạnh dò xét tới. Nhưng mà kia hai cái kiếm khách vị trí đứng được có chút xấu hổ. Một cái vừa vặn ở Sở Thi phía trước, gặp hạ vô song duỗi ra móng vuốt. Tưởng rằng muốn gợi yêu ta ết bản thân mình. Vội vàng duỗi kiếm liền hướng phía hạ vô song cổ xóa tới. Ai ngờ trường kiếm bị bắt lại. Nàng hơi dùng lực một chút. Kia thép tinh trường kiếm liền biến thành còn không có nhập nồi mì sợi. Giòn một chiếc liền đoạn. Tựa như sau một khắc kiếm khách kia một chiếc liền đoạn cổ đồng dạng. Một cái khác nhìn gặp đầu của mình đầu chết đột nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời cũng ngây ngần cả người. Nhưng bọn hắn là mang cá chết lưới rách tinh thần tới. Đối với Sở Vương hướng cừu hận để bọn hắn không chút do dự biến thành phần tử khủng bố giống như thịt người. Một cái ánh lửa bập bùng nhảy lên trời. Sau một khắc, đã sớm đem hoàng cung vây. Hiệu chung với Chu Vương triều hán tử kêu đánh kêu gờ yêu ta ết vọt vào. Không có thủ lĩnh cũng không quan trọng. Mục tiêu của bọn hắn là gửi yêu ta ết đem bọn hắn đuổi tới hải ngoại đảo hoang sống nhiều năm như vậy. Bản thân mình lại trên đại lục ham hưởng lạc người nước Sở. Đứng mũi chịu sào liền là Sở Thi. Nhưng mà hạ vô song đứng tại Sở Thi trước người. Lại gửi yêu ta ết thủ lĩnh của bọn hắn. Xông tới binh sĩ lần đầu tiên liền đem hạ vô song trở thành mục tiêu. Sở Thi một chút hồi thần lại. Bảo hộ hạ tướng quân. Nàng còn chưa dứt lời. Thiếu nữ mặc áo trắng kia một chút tiềm nhập mãnh liệt binh triều bên trong. Như một đuôi khát máu cá mập. Lấy một địch vạn dáng người khiến người cảm thấy đáng sợ lại mỹ lệ. Sở Thi hướng hạ vô song hô. Vô song, trở về. Nàng không có nghe. Sở Thi gấp. Ném đi đế miện liền muốn hướng hạ vô song tiến lên. Sở Hoài Vương một cái bước xa đi lên níu lại nàng. Bệ hạ không thể, lúc này có loạn quân xông lên. Lợi kiếm hướng phía Sở Thi bổ xuống. Tuổi trẻ đế vương ánh mắt phát lạnh. Bên hông trường đao vừa ra. Một đao đem người chém thành hai nửa. Cút, lúc này có quân hộ vệ đem Sở Thi một mực bảo vệ. Sở Hoài Vương gắt gao dắt lấy Sở Thi tay áo. Bệ hạ cắt không thể mạo hiểm. Đợi đến Sở Thi lấy lại tinh thần lại muốn đi tìm hạ vô song. Đã không cách nào từ mãnh liệt trong dòng người tìm tới đối phương cái bóng. Chỉ có xông vào mũi. Ngự lâm quân cùng phản quân chém gờ yêu ta ết lẫn nhau mùi máu tanh. Sở Thi lẩm bẩm nói. Nàng vẫn là tới. Nàng. Kia là hạ tướng quân. Không hổ là hạ tướng quân. Quả nhiên như theo như đồn đại như vậy dũng mãnh thiện chiến. Chỉ là, quá mức hiếu sát rồi. Ngoại trừ gờ yêu ta ết chóc. Đã cái gì đều không cảm giác được. Bị Sở Thi mệnh lệnh đi bảo hộ hạ vô song người bị loạn quân ngăn trở. Mà xâm nhập phản quân hạ vô song thì là thật gờ yêu ta ết đỏ cả mắt. Huyết nhục văng tung tóe. huyết dịch sôi trào giống như hưng phấn. Giota, giota, giota, huyết hồng sắc bông hoa khắp nơi trên đất mở ra. Phản quân đã đem toàn bộ Trường An chiếm lĩnh. Người Trường An đóng cửa không dám ra. Thôn phụ cận cũng gặp tai vả. Bên ngoài cửa cung, hai đầu lam hươu nôn nóng vểnh lên móng. Dùng sức nắm kéo bị buộc trên tàng cây dây cương. Hạ Vô Song cũng liền tùy ý cây chốt một chút. Cũng không phải là rất căng. Thoáng dãy giụa liền tránh thoát. Một trận chiến này, từ sáng sớm, đến hoàng hôn, đương mờ nhạt trời chiều sán lạn để cho người ta cảm thấy bi thương thời điểm. Vị kia dũng mãnh thiện chiến hạ tướng quân, đã không biết đi hướng phương nào. Cố Bội Cửu đuổi tới Trường An thời điểm, đã là đầy trời bóng đêm. Tinh tế tuyết bay tán xuống đây, rơi đầy trên người nàng áo choàng màu đen. Đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt. Chỉ có khắp nơi trên đất huyết sắc, Trường An phố trên đường, mặc khôi giáp áo xanh người tử tướng dữ tợn đơn giản, chậm rãi bị tinh tế tuyết bao trùm. Trường An bách tính tránh trong phòng không có dám ra đây. Cố Bội Cửu sắc mặt yên tĩnh, một đường dẫm lên thi thể cùng huyết sắc đi ra ngoài. Ra Trường An, một đường lần theo vết máu, đi tới cách đó không xa thôn nhỏ. Các thôn dân chết dữ tợn, nhưng nhìn vết thương, đều là vì đao kiếm chỗ đồ. Huyết dịch sớm đã khô cạn, khắp nơi đều có vết máu. Vỡ vụn đao kiếm ở tử tướng đáng sợ áo xanh khôi giáp binh trên thân. Mặc dù tướng mạo đáng sợ, nhưng cũng có thể nhìn ra là một chảo phong hầu. Bạch y thiếu nữ đứng tại cửa thôn, tuyết trắng họa mệnh bị đỏ bừng huyết sắc bao trùm. Dưới chân của nàng, một cái áo xanh phản quân run rẩy mấy lần thân thể. Cuối cùng liếc mắt, triệt để không có sinh tức. Đã nhận ra phía sau động tĩnh. Hạ Vô Song tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua. Cố Bội Cửu bước chân ngừng lại. Trong mắt màu đen đựng đầy ánh trăng. Dịu dàng vô thanh vô tức. Sau một khắc, thiếu nữ lợi chảo đã bóp lấy nàng cái cổ ngạnh. Con ngươi màu đỏ ngòm không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trong tay cương khí bắn ra bốn phía, nhưng mà đối với Cố Bội Cửu mà nói, lại là lông tóc không thương. Cố Bội Cửu nhu hòa ôm lấy Hạ Vô Song bả vai, cúi đầu hôn lên trán của nàng. Thây ngang khắp đồng, huyết sắc bao trùm, bay là tả tuyết rơi. Một nháy mắt, phảng phất giống như đầu bạc. Hạ Vô Song giống như có cảm giác, bóp lấy nàng cái cổ ngạnh tay run nhẹ nhẹ. Con người màu đỏ ngòm phóng đại lại co vào. Tựa hồ là đang dãy giụa lấy cái gì. Nóng hổi nước mắt chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống. Trời lớn tội, ta thay ngươi chuộc. Cố Bội Cửu hôn từ cái trán chậm rãi hôn đến khóe mắt của nàng. Hôn rơi xuống nước mắt của nàng. Thanh âm khàn khàn lại dịu dàng. Ngươi, chớ khóc. Tay của nàng chậm rãi đặt ở Hạ Vô Song cái ót. Mê huyễn linh lực chậm rãi rót vào, làm một giấc mộng, cái gì cũng tốt, hết thảy đều tốt. Nàng dương mắt, cách đó không xa, hồng y phiêu miểu, Tô Triền đứng xa xa nhìn nàng, ánh mắt thật sâu nhàn nhạt. Hạ Vô Song cầm cây sáo, một đường tập tễnh thật lâu, đầy trời đều là tuyết sắc, nàng cũng không biết mình hẳn là đi nơi nào. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra bản thân mình là thế nào. Rõ ràng một khắc trước còn tại hoàng cung. Phản quân xông tới muốn gửi yêu ta ết sở vương. Nàng muốn đi lên ngăn cản. Sau đó liền thấy Cố Bội Cửu xuất hiện đem nàng mang đi. Ở trước mặt nàng, dùng vấn tình kiếm gửi yêu ta ết chết toàn bộ làng thôn dân. Nàng dãy giụa lấy, không thể tin, nhưng là vô dụng. Nàng hỏi nàng vì cái gì? Cố Bội Cửu nói như thế. Ta muốn gờ yêu ta ết. Liền gờ yêu ta ết chết. Nàng không có đi bao xa. Hai đầu hươu tìm được nàng. Vui vẻ xông lại. Nàng đi tới. Bỗng nhiên liền rơi đổ vào trên mặt tuyết. Trong tay bạch cốt ai té ra đến mấy mét có hơn. Thật sâu hãm ở cho cốt giống như trong đống tuyết. Thấu xương bạch. Toàn thân đều không có cái gì khí lực, giống như sẽ chết rơi mất đồng dạng. Hai đầu hươu lo lắng vây quanh nàng quay vòng lên. Nai con dùng đầu lưỡi liếm liếm gương mặt của nàng. Muốn để nàng giữ vững tinh thần đến. Ấm áp đầu lưỡi ở băng lãnh đất tuyết làm nổi bật dưới. Cơ hồ có vẻ hơi nóng bỏng. Ta có rất nhiều việc còn không có làm. Hạ Vô Song lẩm bẩm. Ta nghĩ từ bỏ. Ta cái gì đều không muốn làm. Cái kia nói tốt. Một mực tại người đứng phía sau. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Người kia bên tai bờ than nhẹ. Khiến người run rẩy. Ngươi còn tin tưởng ta sao? Không có khí lực. Không đứng lên nổi. Cứ như vậy. Kết thúc đi. Trắng lóa như tuyết bên trong. Một vòng đỏ bừng đột ngột xuất hiện. Thiếu nữ nhặt lên hãm sâu đất tuyết bạch cốt ai. Run lên phía trên tuyết đọng. Nàng chậm rãi đi đến Hạ Vô Song trước người. Ngồi xổm xuống nhìn nàng. Hạ Vô Song ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Trong mắt chỉ có mơ hồ màu đỏ. Không có nàng. Người cứ như vậy. Ai cũng không cần. Tô Triển thanh âm nhàn nhạt. Để cho ta làm sao chịu nổi. Nàng đem người ôm. Tựa hồ là lần đầu tiên cách nàng gần như vậy. Thanh âm của nàng hơi có chút mất tự nhiên. Ngươi cái gì bộ dáng ta đều thích. Đùa giỡn, hồ nháo, gờ yêu ta ết người, lạnh lùng, nghiêm túc, hai đầu hươu cùng sau lưng Tô Triền. Nàng ôm ý thức nặng nề Hạ Vô Song. Chỉ cần là ngươi, ta không rõ cái kia người gỗ ý tứ. Ta cảm thấy ngươi chính là ngươi. Hãm sâu dấu chân chậm rãi bị tuyết mịn bao trùm. Nhưng ngươi như vậy, khổ sở. Ta yêu ngươi muôn vàn mọi loại. Chỉ có khổ sở như vậy ngươi. Ta không thích. Nghe nói hạ tướng quân hộ vệ Sở Vương. Dũng quan tam quân. Chết bởi tiền triều phản loạn. Hạ tướng quân. Cái kia Lăng Khê Phong Hạ Vô Song. Nàng không phải bị nàng khô lỗi nhốt lại sao? Ta lừa ngươi làm cái gì? Bệ hạ lúc lên ngôi phản quân đột nhập. Lúc một nữ tử áo trắng từ phản quân thủ hạ bảo vệ bệ hạ. Một người chém hết phản quân. Cỡ nào thần võ. Tiền triều phản quân cũng không phải là một món đồ. Trường An thôn phụ cận đều bị gờ yêu ta ết sạch. Đám kia cẩu vật nghĩ chế được ác quỷ triều tập kích giả tượng. Thây ngang khắp đồng. Phi, là thật là giả người nào không biết. Ác quỷ triều qua nơi nào sẽ có thi thể. Ta nghe nói những quân phản loạn kia cũng đều đã chết. Một cái đều không có lưu lại. Chết rồi. Chết chưa hết tội. Còn nhờ vào kia bạch y tướng quân thay trời hành đạo. Nhưng nghe nói Hạ Vô Song chưa từng tự mình tham chiến. Hay là bệ hạ quá mức nghĩ năm tướng quân. Nhất thời hô sai danh tử. Dân gian nghe đồn xôn xao. Bạch y tướng quân. Hạ Vô Song không có trả lời nàng. Chỉ là thì thào nói. Là A Cửu sao? Nàng ánh mắt hoảng hốt một nháy mắt. Liền nhớ lại thôn dân kêu rên cùng bạch y khôi lỗi vô tình dung nhan. Nàng thật chặt ôm chặt đầu. Trên mặt mơ hồ có vẻ thống khổ. Không phải nàng. Là ngươi. Tô Triền giật giật môi. Lại cái gì đều nói không nên lời. Hôm đó Hạ Vô Song gờ yêu ta ết chết. Toàn bộ đều là phản quân. Chỉ là phản quân vì gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Đem Trường An phụ cận trong làng thôn dân toàn bộ gờ yêu ta ết sạch sẽ. Còn muốn làm ra ác quỷ triều dáng vẻ. Chỉ là còn chưa kịp tới đem thi thể dọn dẹp. Liền bị Hạ Vô Song gờ yêu ta ết trở tay không kịp. Chết không nhắm mắt. Nhưng là Cố Bội Cửu cũng không biết. Nàng lấy vì tất cả mọi người là mất khống chế Hạ Vô Song gờ yêu ta ết chết. Cho nên đối Hạ Vô Song hạ huyễn thuật, đem tất cả tội đều chuyển qua trên người nàng. Đem Hạ Vô Song thu xếp tốt sau Tô Triền tìm được Cố Bội Cửu. Nàng còn tại nguyên chỗ, trên mặt bình tĩnh, có chút tịch liêu, sẽ không hối hận sao? Tô Triền hỏi nàng, Cố Bội Cửu nói, sẽ không, ngươi thật xuẩn, Tô Triền chào phúng nàng. Cố Bội Cửu chậm rãi đưa tay mở ra. Một mảnh tinh tế lá liễu bay đi. Bông tuyết bay tán loạn. Thanh âm của nàng chậm rãi. Ta đã thề. Ta sẽ một mực ở sau lưng nàng. Vô luận nàng ở cùng không ở, Tô Triền nói. Ta chỉ cảm thấy ngươi xuẩn mà thôi. Dứt lời, thiếu nữ áo đỏ quay người rời đi. Hạ Vô Song cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Ngươi làm đều là phí công. Đem bản thân mình chơi đến loại tình trạng này yêu. Thật sự là ngu xuẩn để cho người ta nói không ra lời. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Cho nên, liền tạm thời giao cho ngươi. Tô Triền bước chân có chút dừng lại. Nàng quay đầu lại. Bạch Y Khôi Lỗi nhìn xem nàng. Trong mắt đen nhánh không có tình cảm. Nửa ngày, nàng hững hờ nói. Thôi được, dù sao ngươi cũng không đường có thể đi. Hạ Vô Song, đã không tín nhiệm nữa ngươi. Có nhân tất có quả. Đến cùng là thiên ý trêu người. Lại đi hai bước, Tô Triền nghe thấy mình nói. Ta sẽ không để cho nàng lại biến thành cái dáng vẻ kia. Ta hội, một mực đem nàng nắm lấy. Nàng một đi thẳng về phía trước. Không quay đầu lại. Tác giả có lời muốn nói. Tỉnh lược những cái kia kịch bản liền là Diệp Trạch ở Bạch Mộng Huyệt nhìn những cái kia. Viết ra có nước số lượng từ hiềm nghi. Tăng thêm quá ngược ta liền bỏ bớt. Cách chương.